Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141, chương 1142, siêu lôi thiên thần. An Lâm ngẩng đầu nhìn trời, một mảnh đủ để sáng mù mắt sáng chói lôi trong quang hải. Một con thân thể ít hơn với băng xương cự long lôi long xuất hiện. Nó bên ngoài thân là sẽ sáng lên kim sắc, rất nhức mắt, còn tản ra vạn trượng quang mang. Quanh thân quấn quanh kinh khủng màu trắng lôi đình, như thường rất nhức mắt, tản ra diệu thế ánh sáng. Trác Mã, dựa theo trong tộc thông lệ, ngươi lựa chọn kêu cứu. Như vậy đầu này long tộc, ngươi được cùng ta lực tổng hợp công kích, đồng thời địch mạng sống con người, phải để ta làm cắt lấy. Giọng nói của rớt như sấm như vậy đinh tai nhức óc. Từng chữ từng câu mở miệng nói, đây là tự nhiên, Trác Mã nhàn nhạt đáp lại, còn không có chiến đấu. Bọn họ liền bắt đầu thảo luận địch nhân do ai sát loại chuyện như vậy. Đây đối với cao ngạo Ngao Tình Ngọc mà nói là vũ nhục lớn lao. An Lâm đạo hữu, chuyện này chúng ta quyết không thể nhẫn. Người trước thay ta kéo bọn họ, ta phụ trách đi kêu Đông Hải Long Đình viện quân. Ngao Tình Ngọc lớn tiếng nói, An Lâm mặt đen lại, người nghĩ coi ta là làm kẻ ngu lắc lư. Ta càng không thể nhẫn. Này Long Đình bức vương ngay cả chạy trốn cũng như vậy có lý chẳng sợ sao? Ha ha ha, muốn chạy trốn, ngượng ngùng, các ngươi một cái cũng không trốn thoát. Kim sắc cự long hai cánh một tấm, chu vi trên trăm dặm hư không, lôi đình như mưa, vô số bạch lôi đưa dài quanh co, sau đó tựa như đinh như vậy cắm vào đại địa, phong cấm hư không, tạo thành vững chắc đồng thời có thể dùng hủy diệt tính thần đạo nhà tù. Ngao Tình Ngọc sắc mặt khó coi cực kỳ, đánh là không có khả năng đánh thắng được, chạy trốn lời nói, rớt tốc độ cực nhanh, muốn chạy thoát bọn họ đuổi giết cơ hội càng mong manh. Không bằng như vậy, An Lâm, người phụ trách liều mạng lôi kéo rớt, ta đem Trác Mã giải quyết, sau đó sẽ đến giúp ngươi. Ngao Tình Ngọc biết không chạy khỏi, dứt khoát hợp lại đánh một trận tử chiến. Mặc dù rớt rất mạnh, so với Trác Mã mạnh hơn, nhưng An Lâm thực lực hắn là như vậy biết, trong thời gian ngắn kéo rớt, chắc có thể làm đến. Liều mạng kéo rớt, ngươi đùa gì thế? An Lâm không nhịn được cười ra tiếng. Ngao Tình Ngọc nóng nảy, nhưng là đây là phương án tốt nhất, nếu như không, ta cảm thấy được một cái khác phương án tốt hơn. An Lâm không chút lưu tình ngắt lời nói, ngươi kéo Trác Mã, ta đem rớt giết chết, sau đó sẽ đến giúp ngươi. Ngao Tình Ngọc há to miệng, mặt đầy phảng phất chính mình nghe lầm bộ dáng, đang chuẩn bị hướng Ngao Tình Ngọc cùng An Lâm hai người nhào tới kim sắc cự long. Nghe vậy cười lên ha hà, bực nào không biết gì cùng cuồng vọng. Đây là ta bị dọa đến mất lý trí sao? Nghe cho kỹ, ta là long tộc chúa tể lôi đình thần Phù Linh. Hai cái ba trùng, lại cũng dám khiêu chiến thiên uy. Cũng chết đi cho ta. Rầm rầm rầm, vô số kinh khủng màu trắng lôi quang, hàm chứa chí cường lôi uy từ trên trời hạ xuống, dường như muốn đem trên mặt đất hai con kiến hôi hoàn toàn nghiền nát thành bụi bậm. Nhưng ngay tại Ngao Tình Ngọc muốn xuất kiếm trong chớp mắt ấy, vô số bạch lôi đột nhiên đình trệ ở trong hư không. Lôi đình quang mang như cũ sáng chói, kinh khủng uy năng cũng sắp hư không xé ra từng đạo mảnh nhỏ cái khe nhỏ. Nhưng là nó vẫn không có hạ xuống, giống như một bộ ngừng rộng lớn mạnh mẽ họa quyền, rớt cùng Trác Mã ngây ngẩn. Ngao Tình Ngọc cũng ngơ ngác ngắm lên trước mắt cái cảnh tượng này. Thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Long Đình bức vương, ta một cái khác danh xưng, ngươi bây giờ liền quên. An Lâm cười ha ha đạo, Nhật, Nhật Lôi tôn giả. Ngao Tình Ngọc rốt cuộc hồi tưởng lại, hưng phấn lại gấp rút mở miệng nói, Nhật muội ngươi Nhật là độ hóa tôn giả. An Lâm mặt đen lại địa cải chính nói. so sánh với Nhật Lôi tôn giả loại này kỳ quái danh xưng, hắn vẫn ưa thích độ hóa tôn giả loại này danh xưng. Muội muội ta tương đối nhiều. Ngao Tình Ngọc nói tiếp, An Lâm, ngoặc kép, bây giờ ngươi tin ta có thể đem rớt giết chết sao? An Lâm chậm thở ra một hơi, mỉm cười nói, ta tin. Ngao Tình Ngọc chiến y mãnh liệt, hiển nhiên dấy lên hy vọng. Ngao, làm sao có thể như vậy? Không thể nào, thân là Lôi Đình chúa tể rớt, lại đánh mất Lôi Đình nắm quyền trong tay. Cái này làm cho nó không thể nào tiếp thu được. Chân trời nổ âm sau, lại có vô số đạo kinh khủng màu trắng lôi quang từ trên trời hạ xuống. Hàm chứa cực kỳ cường hãn thần đạo lực. Chờ một chút, rớt, ta nhớ ra rồi, nhân loại kia là Thiên Đình An Lâm a. Trác Mã sắc mặt đại biến, gấp giọng cửa ra trận lại nói, nhưng mà đã muộn, Lôi Đình đã hạ xuống. Ở rớt kinh hoàng dưới ánh mắt, không chỉ có lần công kích thứ nhất bị đọng lại, ngay cả lần công kích thứ hai cũng hoàn toàn đông đặc tại trong hư không. Rồng phương Tây trong rừng Lôi Đình chúa tể, An Lâm ngẩng đầu lên, nhìn ngồi tại vu lôi biển rớt, đưa ra một đầu ngón tay. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta là cả thiên địa Lôi Đình chúa tể, siêu lôi thiên thần sao? Đầu ngón tay khều một cái, toàn bộ Lôi Đình lập tức đổi lại phương hướng, lôi quang hơn ngưng tụ, sau đó lấy kinh khủng hơn uy năng hướng rớt đánh xuống. Không, rớt hét lớn một tiếng, đang muốn có hành động, sau đó nó dưới người lôi hải, đột nhiên cuồn cuộn, hướng thân thể hắn cuốn ngược, ung ung, Lôi Đình không ngừng đánh thẳng vào rớt kim sắc thân thể. Ngay tại rớt thống khổ hét thảm lúc, hướng An Lâm đánh ra đi Lôi Đình, cũng gầm thét rơi vào nó kia thân thể khổng lồ thượng. Nổ ra từng đạo chói mắt điện hồ, cứng rắn vô cùng long khu bắt đầu nám đen, thậm chí bị tạc được máu thịt be bét, năng lượng nổ tung, Lôi Đình tàn phá, trên bầu trời chói mắt lôi bảo thật giống như màu trắng thái dương. Rớt! Trác Mã kêu lên một tiếng, đang muốn chạy tới trợ trận. Lúc này, từng đạo đáng sợ kiếm mang đã đối diện đánh tới, chặn lại nàng đường đi. Thật xin lỗi, có ta ở đây nơi này, ngươi cho dù chết cũng quấy rầy không được An Lâm cùng rớt giữa chiến đấu. Ngao Tình Ngọc giơ kiếm ở trước người, nhàn nhạt mở miệng nói. Trác Mã cắn răng nghiến lợi, tâm tư nhanh đổi. Tại sao hết lần này tới lần khác là nhân loại kia ở chỗ này? Nàng đây là đảo xui cái gì a? Bất quá rớt thực lực cường hãn cực kỳ, coi như là chống lại tứ cửu tiên tông tông chủ, cũng không nhất định sẽ bại, vẫn có hy vọng, không đếm xỉa đến, như vậy ngươi sẽ chờ thay An Lâm nhặt xác đi. Trác Mã cũng không trốn, nàng hét lớn một tiếng. Há mồm phun một cái, liền phun ra ẩn chứa cực hàn chi lực băng hàn vòng xoáy. Bùng nổ kinh khủng hấp xả lực, gắt gao kéo trước mặt Ngao Tình Ngọc. Ngao Tình Ngọc thấy Trác Mã còn gửi hy vọng vào rớt, không khỏi cười ra tiếng, thật là ngu xuẩn mẫu long, còn không thanh tình thế sao? Lôi mang tản đi, trên người nhiều chỗ nám đen rớt, hai cánh mở ra. Hai con người màu vàng óng tử nhìn chòng chọc An Lâm. Trên mặt có khó nén vẻ kinh hãi. Thậm chí ngay cả ta thần đạo lôi cũng có thể thao túng cùng tăng phúc. Đây là cái gì gặp quỷ năng lực? Năng lực gì? An Lâm ngự gạch lên. Chậm rãi bay lên không? Da thịt bắt đầu trở nên nóng bỏng xích kim. Tóc thiêu đốt lửa cháy hừng hực bắt đầu dơ lên. Khí tức bộc phát kinh khủng. Ta nói hết rồi, ta là siêu lôi thiên thần, chấp trưởng thế gian ngàn vạn lôi đình thần phù linh. Chỉ bằng ngươi khống chế những thứ này tiểu lôi, cũng dám ở trước mặt ta xưng thần. Hắn đột nhiên nhếch miệng lên, mặt lộ khinh thường nói, lấy lôi nhập thần đạo. Đáng tiếc, như vậy ngươi, ở trước mặt ta, đã là một cái không dám dụng thần đạo chi lực địch nhân. An Lâm vẫy tay một cái, ở rớt trợn mắt hốc mồm hạ, mới cấu trúc tốt lôi đình nhà tù, đột nhiên tan vỡ thành từng đạo sáng chói lôi đình, sau đó hướng rớt ầm ầm đánh xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.